vọng thành tường. Chương 8 Esters, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà Kibetta, gà sổ chương 8 Esters. Không biết nên nói Aaron may mắn hay là bất hạnh, nói ngắn gọn là giờ phút này Aaron đang bất tỉnh nhân sự, để lại Mikasa lông tơ cả người đều dựng đứng lên và Amon có thật giật mình sắc mặt tái nhợt. Cả hai đều ngửi thấy được hạ sĩ Levi trước mắt là chủ nhân của pheromone mà bọn họ đã lấy trộm. Hiện tại việc Aaron biến thành Titan còn chưa rõ ràng, lại còn ăn trộm pheromone nữa. Ốc lộ thiên phùng liên dạ vũ tường phá hữu ngộ đông bắc phong. Thì câu này có thể tạm hiểu là nhà đã dột lại bị mưa suốt đêm rồi còn gặp gió đông bắc, ý nói kiểu đã xui còn xui tận mạng, về nhưng dịch ra nghe khá buồn cười nên thôi giữ nguyên. Về trơ mắt nhìn Levi ghét bỏ túm áo Aaron nhấc lên, giống như cầm một thứ bẩn mang đi, Mikasa và Amon cả người cứng ngắc động cũng không dám động. Cái này quả thực là rất khủng bố mà. Chiến dịch lần này, Aaron đã bịt được lỗ hồng, binh đoàn đồn trú và binh đoàn trinh sát cùng cố gắng đã giành được thắng lợi. Nhưng mà Aaron lại bị đặc quyền binh đoàn hiến binh mang đi. Ma xui quỷ khiến, Levi cũng không nói ra việc kẻ ăn trộm pheromone của mình là thằng nhóc này. Hắn cũng mặc danh có cảm giác dáng dấp cùng khuôn mặt của thằng nhóc đó, hắn phi thường quen thuộc tựa hồ là đã nhìn thấy trong mộng rất nhiều lần. Xúc cảm co giãn trên cơ thể kia, làn da nhẵn mịn trơn mượt, ánh mắt phẫn hận không khuất phục, các động tác kỹ thuật thành thạo cùng kịch liệt không một cái nào là không kích thích đến tâm của Levi. Mặc kệ cậu là Titan hay là thứ gì, dám thầm mến ta đến mức đi ăn trộm pheromone, thì sẽ bị ta cầm trong tay mà giáo huấn cho tỉnh ngộ. Ai bảo cậu tự mò xác tới cơ, nội tâm Levi yên lặng phát thề. Cho nên, hạ sĩ Levi và chỉ huy Erwin, nghĩ mọi cách lấy được sự cho phép của binh đoàn hiến binh, đi thăm Aaron. Đương nhiên, mục đích đến thăm của hắn, là vì đem tên nhóc kia nhét vào binh đoàn trinh sát. Chỉ cần cậu ta đáng giá để tín nhiệm, có được sức mạnh của Titan thì cậu TS sẽ là một trợ thủ cường đại của nhân loại. Aaron mê man tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong ngục ngầm. Bên ngoài song sắt là chỉ huy Erwin đang trầm tĩnh mà ngồi, còn có hạ sĩ Levi mặt than ánh mắt đang hướng sang chỗ khác. Từng nhìn thấy bọn họ ra khỏi thành nên Aaron đương nhiên biết họ là cấp cao của binh đoàn trinh sát, nhưng mà tình cảnh hiện tại là sao? Erwin đơn giản nói rõ cho Aaron, cậu hiện tại là do binh đoàn hiến binh phụ trách. Đem tình hình nói cho Aaron xong, Erwin hỏi mong muốn của Aaron là gì? Mong muốn, đương nhiên là, gia nhập binh đoàn trinh sát, Gyota ết chết toàn bộ Titan sạch sẽ không chừa một con. Bên trong đồng tử màu phỉ thúy của Aaron tràn ngập sát ý, là chiến ý kiên định cố chấp, là cố chấp không ngừng, không đạt được mục đích thì không chết. Một khuôn mặt tuyệt vời như vậy, phối hợp với hai tròng mắt màu lục xinh đẹp. Levi rốt cục cũng nhìn thẳng vào thiếu niên thầm mến mình đến mức đi ăn trộm pheromone này, quả thực là khá tốt. Tuy rằng có rất nhiều chuyện đều chưa rõ ràng, Levi cau mày, nhưng mà thằng nhóc này cứ để tôi. Nếu cậu ta dám can đảm không làm theo mệnh lệnh hoặc là biến thành Titan rồi nổi điên như trong lời nói, tôi sẽ tự tay Gyota ết cậu ta. Jose võ IG khống chế ồn ồn kéo đến, lời nói bá đạo cường thế cả người Aaron giật một cái. Này, nhóc con, cậu thuộc về ta. Levi ý tứ hàm xúc tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron nghẹn họng nhìn chân chối, cậu tưởng là gia nhập binh đoàn trinh sát nhưng mà thế này tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhìn thấy Aaron còn chưa hiểu rõ, Levi cảm thấy tốt nhất là mình nên cho cậu ta hiểu rõ một số việc. Erwin, tôi muốn nói chuyện riêng cùng thằng nhóc này một chút. Erwin quay đầu nhìn Levi. Cùng là alpha cường đại, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Levi đang biến hóa, đây là... Xua đuổi đồng loại, Alpha tuyên bố quyền sở hữu của mình, vô ý thức phóng xuất ra một loại mùi có hình thái đặc thù, có thể cho các Alpha khác hiểu rõ rằng, hoặc là chuẩn bị chiến tranh chiếm đoạt, hoặc là nhanh chóng rút lui khỏi tín hiệu. Cái thiếu niên có thể biến thành Titan kia quả thật không tồi. Mùi hương đó tựa hồ thật khớp với mùi của Levi, mơ hồ còn có điểm giống nhau. Quả nhiên không hồ là Levi, khẩu vị nặng như vậy. Nhưng mà tin tưởng Levi biết chừng mực, dù có coi trọng cũng không thể ở trong phòng giam ấn ký hiệu. Chỉ huy muộn tao băng sơn không nói một lời rời đi, đồng thời mang theo mấy thủ vệ canh phòng đang ngơ ngác hai mặt nhìn nhau rời khỏi. Hạ sĩ Levi đại nhân một chút cũng không biết mình đã bị dán mác Sime Titan, siêu cấp tự kỳ. Khẩu vị nặng, giờ phút này đã vào bên trong phòng giam, đi đến bên giường Aaron. Aaron chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, tay chân đều bị xiềng xích khóa lại, ánh mắt ướt át hoang mang như nai con đợi bị làm thịt, muốn lùi lại nhưng không lùi được. Rất nguy hiểm, nhịp tim đập của Aaron tăng nhanh hơn, tựa hồ muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng vậy. hơi thở nồng đậm đến độ có thể khiến cho người ta hít thở không thông, so sánh với huy hiệu quả thực là không đáng kể. Nhưng mà chỉ là một cái huy hiệu mà có thể khiến Aaron mộng xuân liên tục, giờ phút này người thật lại ở ngay trước mắt. Aaron tuyệt vọng, Levi chỉ là đứng ở trước mặt Aaron, dùng ánh mắt nghiêm khắc mà đánh giá cậu, ánh mắt lo lắng, trán toát ra những hạt mồ hôi nhỏ, đôi môi tựa hồ sợ hãi lại như đang chờ mong, hô hấp dồn dập, tứ chi hơi hơi rung động, còn có phần eo mềm dẻo. Tế bào toàn thân như đều thức tỉnh, miệng lưỡi ít hầu khô khan kêu gào cần thanh tuyền an ủi, khối thịt không cần đụng vào cũng đã từ từ dựng thẳng lên, tiểu huyệt đằng sau nhịn không được co rút lại, ngay cả nội tạng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Trời, trời ạ, đây là cái gì? Chẳng nhẽ chính là giống lời của Amon nói, chính là khúc mở đầu Estus sao? Không cần đối phương nói một câu nói, không cần đối phương đụng vào tí nào, chỉ cần thấy đối phương, ngửi được mùi vị quen thuộc là có thể cương, không thể nhẫn nại. Aaron nhịn không được hét lớn một tiếng, phảng phất giống như dã thú bị bức vào tuyệt cảnh. Tránh ra, đừng tới gần tôi. À, Levi cúi lưng, xấu xa thổi một hơi vào tai Aaron, vừa lòng nhìn Aaron run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí hạ bộ còn ướt đẫm chất lỏng. Chẳng lẽ không phải cậu đang khát cầu ta đến gần sao? Nhìn nơi này đi thật bẩn, đều ướt đẫm. Thanh âm ghét bỏ của Levi khiến Aaron xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Tôi không có, hết thảy chỉ là hiểu lầm, là trò đùa của vận mệnh. Tôi cho rằng, Aaron cố gắng muốn quay đầu, cầm lại bị vòng thép như bàn tay hung hăng giữ chặt, đau đến nỗi không thể động đậy. Cậu cho rằng, Levi nắm lấy cằm Aaron, khẽ đưa lên, cậu nghĩ rằng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra tên trộm là cậu. Dám can đảm lấy trộm pheromone của ta, sau đó lén lút trốn lủi một năm dưới danh một người lính beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Aaron mở miệng tính giải thích cái này không phải là mình lấy trộm, nhưng mà nếu như vậy. Tia chẳng phải là Amon và Misaka sẽ bị để ý, không được, không thể như vậy. Tôi không biết đây là của anh, tôi cho rằng người này đã chết. À, đau, buông tay. Hùng hăng ấn Aaron trên giường, bóp chặt cổ cậu, Levi xoay người ngồi lên giường, cưỡi trên người Aaron, giống như sư tử bị chọc giận, hung hăng nhìn chằm chằm Aaron. Chết, cậu là đang ra lệnh cho ta buông tay. Aaron hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng, cố gắng lắc đầu. Không, không phải, tôi không có. Khụ khụ khụ, ra lệnh cho ngài, hạ sĩ. Xin hãy buông ra. Thân thể tiếp xúc với một loại tín hiệu kỳ diệu, cơ thể Aaron đột nhiên dâng trào cảm giác tê dại ngứa ngáy từ phần eo bị Levi đè lan ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân, hồng anh trên ngực chướng phát đau, khát cầu chạm vào nhu niết, khố hạ thẳng thắn khóc run run, chờ đợi an ủi cùng xoa nắn, hậu đình càng ngứa không ngừng, hận không thể hút cái gì đó vào. Ngắn ngủi vài giây, mồ hôi của Aaron đã ướt đẫm cả người, đây là bị kiềm nén trường kỳ, bị khắc chế khát cầu, bất ngờ bạo phát. Cứu tôi, nóng quá, Aaron cố gắng thỉnh cầu, nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng rời rạc, cậu cảm giác nhiệt độ cơ thể mình nháy mắt tăng cao vài độ, chỗ dựng đứng thẳng thắn đã đụng đến Levi, tiểu huyệt phía sau mãnh liệt bùng nổ bất mãn, chất lỏng ướt dính giống như trào đê, điên cuồng trào ra. Buông tôi ra, van cầu ngài, cứu tôi, nhìn chằm chằm vào Aaron bị đẩy vào tuyệt cảnh trong vài giây ngắn ngủi, Levi hơi bất vi sở động, hắn thậm chí còn an ủi chơi đùa ngực Aaron, không hề có cảm tình kẹp lấy hồng anh đang chướng phát sưng lên của Aaron, hung hăng trả sát. À, Aaron dừng một giây, phát ra một tiếng dê y gì ngắn ngủi ngọt ngào, âm cuối mang theo mị hoặc câu dẫn, vô ý thức dụ dỗ người duy nhất có thể an ủi cậu. Aaron chưa hoàn toàn đánh mất ý thức thống khổ nhắm mắt lại, quả nhiên là bản năng sao? Quả nhiên là không thể kháng cự sao? Không, sẽ không, cậu có thể chiến thắng Titan, cậu cũng có thể chiến thắng bản năng. Kỳ quái, Levi nhíu mày, phản ứng này, không giống như là chỉ do thích hắn mà phát sinh, thân thể phản ứng kịch liệt như vậy, giống như là kỳ Estus đầu tiên của Omega. Omega, tư duy một chút liền nghĩ ra, giác quan của Levi nháy mắt sắc bén. Hắn kéo áo Aaron thấp xuống, hạ chóp mũi xuống, dùng sức hít ngửi. Hơi thở không ổn định, còn có hương thơm ngọt lịm, giống như mùi ngọt ngào của mật ong, còn trộn với mùi thơm của hoa linh lăng. Thật sự là một hương vị động đến nhân tâm, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Mở miệng, nước bọt trong suốt chạm tới xương quai xanh của Aaron, phảng phất nhìn thấy khói trắng mờ. Thân hình Aaron đã cực độ mẫn cảm, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người run rẩy đạt tới cao điểm. Không, không cần, ấn ký alpha có rất nhiều loại, hiệu lực cũng có rất nhiều loại. Trong đó, cắn lưu lại vết sẹo được xem như là một loại hiệu lực tương đối mạnh, bởi vì bên trong nước bọt của alpha có một loại thành phần đặc thù, có thể rót vào bên trong chỗ bị cắn, tiếp đó lên tới hệ thần kinh của Omega, cùng bọn họ xây dựng nên một cái thông đạo phục tùng và khống chế. Nói ngắn gọn, Omega bị Alpha cắn, trong một khoảng thời gian nhất định thân thể sẽ không thể kháng cự được mệnh lệnh của Alpha này. Răng nanh đã chạm tới xương quai xanh của Aaron, mùi hương đó tản ra lôi kéo Levi, nhưng mà Levi dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dụ hoặc, Levi chậm rãi đứng dậy, mình thế nhưng bị mùi hương hỗn tạp giữa Omega với Beta này dụ hoặc. Aaron, Levi đứng thẳng dậy, nếu cậu có thể trong tình huống này, nhẫn nại nhịn được lần phát tình đầu tiên, ta có thể không giấu hiệu cậu. Tuy rằng giờ phút này, ta rất muốn đem cậu toàn thân trên dưới đều cắn ra đầy dấu hiệu. Hơi chút rời khỏi Levi, Aaron vẫn lấy ý chí lực mạnh liệt khống chế mình đang thở dốc, phổi cậu như muốn nổ tung. Có, ý tứ gì? Đối mặt với ánh mắt ướt át lại quật cường của Aaron, Levi đột nhiên có cảm giác cáu kỉnh nghẹn cả ngày bỗng nhiên tiêu tán hết. Ta cũng không rõ, bất quá có thể xác định là tình trạng hiện tại của cậu chính là Omega độc hữu. Omega nếu có thể nhẫn nại nhịn được lần phát tình đầu tiên, như vậy sau này sẽ không dễ bị hơi thở của Alpha chi phối. Tuy rằng hiện tại cậu là Beta, nhưng mà, muốn gia nhập binh đoàn trinh sát ta không cần một kẻ nhìn thấy ta là đầu gối nhũn ra, khát cầu ta hung hăng làm một tên lính vô năng. Levi nhảy xuống giường, ngồi lên ghế dài ở bên cạnh, nhìn vào mắt Aaron. Nếu cậu cầu xin ta thượng cậu, cậu liền thua, ta sẽ thu hồi thỉnh cầu gia nhập binh đoàn trinh sát của cậu, đem cậu cho binh đoàn hiến binh xử lý. Như vậy cái gọi là giấc mơ Gyota ết hết sạch Titan của cậu cũng không có khả năng thực hiện được. Cho nên, Aaron, cho ta xem, đến cùng thì cậu có bao nhiêu khát vọng tự do. Nhiệt huyết thiêu đốt phải thắng được, Aaron thống khổ nắm chặt đệm giường, bắt đầu đối kháng với kỳ Estus đầu tiên của cậu cách chương.